Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, lên cấp, 2, Sở Hy Thanh trước tiên thay đổi 3 viên thần huyết quy nguyên đan. Dựa theo hệ thống giải thích, đây là một loại đỉnh cấp chữa thương đan, có thể lấy làm người chết sống lại. Bất quá đây chỉ là thần huyết quy nguyên đan cơ bản năng lực. Nó tác dụng to lớn nhất là trợ người khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần người không chết, liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục 5 đến 6 thành thương thế. Đồng thời chân nguyên khí huyết đạt tới cực thịnh, mà thần kỳ như thế đan dược, vẻn vẹn chỉ cần 100 cái võ đạo điểm. Sở Hy Thanh kỳ thực đã thay đổi một viên, liền gửi tại chứa đồ lan, nhưng vẫn đều không dùng lên. Mới năm lại đây, Sở Hy Thanh chưa từng thương tổn được cần sử dụng thần huyết quy nguyên đan mức độ. Sở Hy Thanh linh cảm đến loại này đỉnh cấp chữa thương đan sẽ tăng giá. Vì lẽ đó sớm mua 3 viên độn, tiếp là thần lực đan. Sở Hy Thanh cũng mua 3 viên. Sở Hy Thanh tu vị tăng lên đến bát phẩm sau khi thần lực đan hiệu quả ngay khi hạ xuống. Loại đan dược này vừa bắt đầu có thể làm cho Sở Hy Thanh lực lượng tăng lên gấp 3. Hiện tại lại chỉ có thể tăng cường 1,5 lần. Nhưng cái này kỳ thực càng thêm đáng sợ. Sở Hy Thanh sức mạnh bây giờ đã có thể cùng thất phẩm võ tu chống lại thần lực đan, nhưng có thể để cho hắn toàn thân lực lượng lại tăng lên gấp đôi nhiều. Sở Hy Thanh cũng rất ít dùng đến. Đây là do hắn xương cốt máu thịt cường độ không chịu được nữa, mạnh mẽ như thế lực lượng khổng lồ. Nên nói như thế nào đây? Hiện tại hắn gặp phải bình thường đối thủ, dựa vào bản thân thực lực liền có thể giải quyết. Nếu như gặp phải thực lực ngự trị ở bên trên hắn, cũng có thần chi thương cùng táng thiên chi vũ. Nghĩ muốn ở thần chi thương cùng táng thiên chi vũ bên trên lại điệt thêm 1,5 lần lực lượng, Sở Hy Thanh ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Khả năng kẻ địch còn không giải quyết, chính mình phải trước tiên bể mất. Bất quá hắn hiện tại đã đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu luyện đến tầng 5. Thân thể cường độ đã có rất lớn nhũng dư. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, thần lực đan còn là phi thường hữu hiệu. Then chốt là đan dược này tiện nghi, lại chỉ cần một cái võ đạo điểm, tiếp là Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ nhân vật. Chính thức bàn, móc lửng, yết giá 12.000 cái võ đạo điểm. Đây là võ đạo bảo khố trong mặt mới ra ngoạn ý. Không phải lấy Tần Mộc Ca số tuổi đến ký hiệu, mà là trực tiếp đánh dấu định tu vị. Sở Hy Thanh không làm rõ được tại sao không có Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ nhân vật. Bàn in thử, móc lửng chấm hỏi. Hắn không dùng thử một lần, làm sao có thể biết thất phẩm thượng tu vị Tần Mộc Ca có đáng giá hay không cái giá này. Sở Hy Thanh vừa oán thầm hệ thống ba ba, vừa thay đổi 4 tấm để vào đến ngăn chứa đồ bên trong. Sau đó Sở Hy Thanh lại soạt ra ngăn chứa đồ, mở rộng 2, yết giá 10.000 võ đạo điểm, có thể lấy ở vốn là trụ cột trên, lại tăng thêm 6 cái ngăn chứa đồ. Sở Hy Thanh quả đoán đổi lấy, sau đó đem Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ nhân vật, chính thức bàn, móc lửng, thần lực đan cùng thần huyết quy nguyên đan chữ hàng số lượng lại cắt tăng 2 cái. Sở Hy Thanh sau đó lại nhìn trong bảo khố một cái thương phẩm, rơi vào trần chờ, đó là một cái lục phẩm thượng pháp khí, tên là Phong Lôi Huyền Giáp, cần 15.000 cái võ đạo điểm hối đoái. Sở Hy Thanh chưa từng ở võ đạo bảo khố trong mặt hối đoái qua bất kỳ pháp khí cùng binh khí. Hắn cho rằng những thứ đồ này dùng tiền là có thể mua được, không cần thiết vì thế lãng phí võ đạo điểm. Bất quá nói thật, võ đạo bảo khố cung cấp các loại đồ vật kỳ thực đều hàng đẹp giá rẻ. Sở Hy Thanh càng nhớ tới hơn nửa năm trước, hắn lần đầu kích phát hệ thống, mở ra võ đạo bảo khố thời điểm, bên trong có một thanh tên là Thu Không Đao, bảo đao. Cấp độ thất phẩm hạ, có thể kích phát đao cương, nhận như thu xương, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn, chỉ cần 5 cái võ đạo điểm liền có thể đổi lấy. Sở Hy Thanh hiện tại hồi tưởng, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. hắn chỉ cần 5 cái võ đạo điểm liền có thể đổi lấy một cái chém sắt như chém bùn thất phẩm bảo đao. Ở cổ thị tập, tương tự uy lực thất phẩm đao, làm sao cũng phải hơn 1000 lượng ma ngân. Giá tiền này hệ thống rõ ràng không bình thường. Sở Hy Thanh sau đó cũng soạt đến không ít pháp khí. Trong đó một ít lục phẩm hạ đồ vật, quý nhất cũng bất quá 4000 cái võ đạo điểm. Mà Sở Hy Thanh hôm nay soạt ra phong lôi huyền giáp. Ngoài ngạch cường đại, phong lôi huyền giáp 3 hợp 1 pháp khí, cấp độ lục phẩm thượng. Do mảnh giáp che ngực, mảnh che tay, giáp chân 3 cái vị trí tạo thành. Mặc sau khi, có thể thu được nắm phong ngự điện năng lực, tăng lên nhất giai, nắm phong ngự điện chi thủ. Tăng lên nhất giai, phong lôi võ ý. Tăng lên 3/10 tốc độ xuất thủ. Tăng lên 3/10 thân pháp tốc độ. Cũng nắm giữ ngang ngửa với lục phẩm thượng ứng long năng lực phòng ngự. Khác có thể truyền vào bản mệnh tinh huyết. Kích phát áo giáp phần lưng, phong lôi 2 cánh. Khiến phong lôi huyền giáp tất cả phong lôi cùng thân pháp tương quan năng lực lại tăng gấp đôi. Có thể lấy ngắn ngủi sử dụng phong độn cùng lôi độn. Chú, một giọt tinh huyết, có thể làm cho phong lôi 2 cánh hiệu quả duy trì nửa canh giờ. Chú, áo giáp tổn hại sau, có thể sử dụng võ đạo điểm chữa trị, ứng long năng lực phòng ngự. Ở thần thú bên trong không tính đỉnh cấp nhất, nhưng cũng ở nhóm nhất lưu. Lục phẩm thượng cấp độ ứng long, bất kể là hộ thể cương lực, vẫn là bên ngoài cơ thể vảy giáp, đều phi thường cường đại. Sở Hy Thanh từ chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy lục phẩm pháp khí. 7 ngày trước hắn chém giết 4 tên lục phẩm, thu được lục phẩm pháp khí cũng có 5 cái. Trong đó nhưng không có 1 cái là Sở Hy Thanh có thể sử dụng đến. Những pháp khí này càng không có cách nào cùng phong lôi huyền giáp so sánh. Ở cái này kiện 3 hợp 1 pháp khí trước mặt, chúng nó quả thực chính là cặn bã, nên ném đến trong thùng rác đồ vật. Chỉ là tăng lên nhất giai, nắm phong ngự điện chi thủ, tăng lên nhất giai, phong lôi võ ý, năng lực liền phi thường cường hãn, có thể để cho hắn đao nhanh lại lên 1 cái lớn bậc thang. Kích phát phong lôi 2 cánh, sau hiệu quả, liền càng khiến người trố mắt ngoác mồm. Ở rót vào bản mệnh tinh huyết sau, càng có thể làm cho phong lôi huyền giáp tất cả phong lôi cùng thân pháp tương quan năng lực lại tăng gấp đôi, còn có thể ngắn ngủi sử dụng phong độn cùng lôi độn. Cái này, phong lôi 2 cánh, bất kể là dùng cho liều mạng, vẫn là đem ra trốn chạy, ở lục phẩm cấp độ bên trong đều gần như khó giải. Sở Hy Thanh không do dự quá lâu, hắn chỉ suy nghĩ 2 cái hô hấp, liền quyết định hối đoái. Sở Hy Thanh dự đoán hệ thống 33 nhất định sẽ điều chỉnh những pháp khí này giá cả hệ thống. Sau đó lại không thể nào có chuyện tốt như vậy. Sở Hy Thanh đón lấy lại gặp phải 1 cái niềm vui nhỏ. Thái thượng thông thần, thất giai, cần 1.171.875 cái võ đạo điểm hối đoái. Đây là Sở Hy Thanh lần đầu soạt đến thất giai huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh mừng rỡ sau khi lại cảm giác kinh ngạc. Thất giai thái thượng thông thần cần võ đạo điểm số lượng, tựa hồ chỉ có lục giai gấp 4, mà không phải trước đây gấp 5. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, đúng là một chuyện tốt. Sở Hy Thanh lựa chọn đổi lấy, sau đó liền lại không trì hoãn, một mạch đem 2 bát lớn ma dược toàn bộ nuốt vào. Cái này ma dược vào miệng lạnh lẽo như băng, khẩu vị thì lại khá giống là quả đào vị quả đông. Bất quá khi Sở Hy Thanh sau khi dùng, mắt của hắn nhân liền đột nhiên co rụt lại, trái tim thì lại oành nhảy lên, giống như là muốn toàn bộ nổ bể ra đến. Rất nhiều huyết dịch bị trái tim đè ép đi đến, truyền vào hướng về Sở Hy Thanh trong cơ thể mỗi một cái nhỏ bé góc, để hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết mạch sôi sục. Xương cốt thì lại phảng phất là bị người nắm chặt, trái phải ngược nắm động, đem bên trong nguyên khí cùng tủy máu đè ép đi đến. Sở Hy Thanh nguyên thần nhưng là vắng lặng như băng, hầu như hoàn toàn động lại. Sở Hy Thanh tinh thần hạt nhân cũng đang không ngừng co rút lại, kịch liệt biến hóa kết cấu, trở nên càng kiên cố, càng ổn định, cường tráng hơn. Trong cơ thể nơi sâu xa cái này có càng nhiều tinh thần dị lực sản sinh. dung nhập đến hắn nguyên thần, không ngừng khỏe mạnh phát sinh. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói quả nhiên, võ tu mỗi tăng lên nhất phẩm, tinh thần lực lượng đều sẽ tùy theo lột xác. Bất quá không biết đúng hay không, hắn mới vừa hối đoái thất giai thái thượng thông thần, quan hệ hắn lần này lực lượng nguyên thần lột xác ngoài ngạch cuồng mãnh, ngoài ngạch kịch liệt. Lúc này tiểu tóc húi cua thì lại ẩn núp tại Sở Hy Thanh trái tim bên trong, nó đem thân thể co lại thành một đoàn, đang toàn lực rút lấy một phần khác ma dược lực lượng. Cùng lúc đó, trên thuyền Kế Tiễn Tiễn cùng Diệp Chi Thu đều lòng sinh cảm ứng. Hai người đều ánh mắt nghi hoặc hướng về Sở Hy Thanh gian phòng phương hướng nhìn sang. Bọn họ đều cảm ứng được trên thuyền xuất hiện một làn sóng mãnh liệt linh lực nhiễu loạn, tựa hồ có người đang uống bí dược lên cấp nguyên công. Vấn đề là Sở Hy Thanh, hắn không phải sớm ở 7 ngày trước đã đột phá thất phẩm. Diệp Chi Thu ánh mắt nghi hoặc lóe lóe, liền đem ý niệm này ép xuống. Cái này sóng linh lực nhiễu loạn cũng khả năng là cái khác nguyên do, như giác tỉnh huyết mạch, dùng cao phẩm thần đan các loại, đều có khả năng. Diệp Chi Thu lập tức đưa mắt chuyển hướng trước người mình một viên màu đỏ thắm càn khôn phi kiếm trên. Đây là một viên cấp độ cao tới tam phẩm càn khôn phi kiếm, do quận Tú Thủy võ quán chính dương phát ra, nửa khắc trước bay đến trong tay nàng. Diệp Chi Thu từ phi kiếm phần sau lấy ra giấy viết thư, chỉ thấy phía trên chỉ có ngắn gọn mấy câu nói: bản sơn, huyết nhai thần đao, không thể phân biệt rõ máu. Là do đó bản sơn chư trưởng lão đã nhận định Sở Hy Thanh tuyệt đối không phải ngày đó, huyết nhai thần đao, cảm ứng người. Bất quá người này tinh huyết đã bị huyết nhai thần đao hấp thu, tích trữ ở lưỡi đao. Chư trưởng lão phán đoán Sở Hy Thanh hoặc có tu thành thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất tư cách. Giáo tập viện đại trưởng lão cùng chiến đường đại trưởng lão đã có khẩu dụ, đem Sở Hy Thanh liệt vào bị tuyển. Lệnh ta võ quán chính dương tăng mạnh quan tâm, cần phải bảo hộ chu toàn. Đây là cơ mật. Thấy tin thư cháy, Diệp Chi Thu nhìn cái này giấy viết thư, trong lòng hơi cảm thấy thất vọng. Nàng kỳ thực rất chờ mong, hy vọng Sở Hy Thanh trở thành huyết nhai truyền nhân. Bất quá cũng đúng, ngày ấy, huyết nhai thần đao, đao ý ngút trời, chấn động khiếu ngàn dặm, động tĩnh lớn lao, chỉ sau tại ngày xưa Tần Mộc Ca. Nếu như Sở Hy Thanh là huyết nhai thần đao cảm ứng người kia, sao lại để huyết nhai thần đao không nhận ra đến? Hết chương.